Chương 0302 người tiện tự có nàng thu. 2. Lâm Tĩnh Di dung mạo rất xinh đẹp, không phải diễm lệ cái kia một cái, ngược lại giống như hoa sen mới nở giống như thanh nhã, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hảo cảm. Nàng như vậy một yếu thế, không ít người liền bắt đầu dao động. Dạng này Lâm Tĩnh Di thật là làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Bọn họ đột nhiên liền không thể tin được, nàng lại là loại kia không biết xấu hổ ác độc nữ nhân. Quân Vô Cực hiện tại trong đám người, rêu cợt nhìn xem Lâm Tĩnh Di diễn kịch, lại liếc mắt cách đó không xa bị đả kích lớn Kỷ Nhân Kiệt, lần nữa cho đi Từ Trung một cái ánh mắt. Từ Trung lập tức hỏi, nói như vậy, Kỷ Nhân Kiệt quả nhiên không phải Lâm Bích Vân cha đẻ, ngươi cũng chưa từng lừa qua hắn, tự nhiên không có Lâm Tĩnh Di không có phát hiện trốn ở trong góc Kỷ Nhân Kiệt. Nàng lời thề son sắt nói, Bích Vân cha đẻ một người khác hoàn toàn. Kỷ Nhân Kiệt như thế mặt hàng cho hắn sách giày cũng không xứng nói hắn là Bích Vân phụ thân, cũng là đối với Bích Vân vũ nhục. Kỷ Nhân Kiệt nghe thế bên trong, rốt cục không thể nhịn được nữa đứng dậy, Lâm Tĩnh Di, lúc trước, ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi nói ngươi có hài tử của ta, ngươi còn nói buôn bán trong tiệm không tốt, sợ ủy khuất bụng bên trong hài tử, nếu như không phải ngươi nói như vậy, ta làm sao có thể viết thư trở về, lừa gạt toàn đoàn nói là tu luyện cờ ơn ở đại bút tài nguyên. Buộc nàng xuất ra một số tiền lớn. Lâm Tĩnh Di, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Mỗi tháng ta đều để cho Hoàn Hoàn gửi một số tiền lớn đến, không lo được tự mình tu luyện, đại bộ phận đều đưa cho ngươi đi quay vòng sinh ý. Ngươi lại còn nói, Bích Vân không phải nữ nhi của ta, cha đẻ một người khác hoàn toàn, nếu không phải là ta cho ngươi những số tiền kia, ngươi bây giờ bất quá là một dựa vào nhỏ mặt tiền thảm đạm sống qua ngày cấp thấp linh sĩ thôi, lấy ở đâu tiền để cho Lâm Bích Vân mỗi bữa ăn linh thực. Cuối cùng nuôi ra lục phẩm thiên phú Lâm Tĩnh Di, ngươi nói một chút, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Lâm Tĩnh Di, ngươi làm sao xứng đáng ta? Ngươi hôm nay có được tất cả đều là ta cho ngươi thế. Nhưng là ngươi đây, ngươi đem ta làm hỏng, nếu như không phải ngươi, ta làm sao sẽ ách? Kỷ Nhân Kiệt mới vừa nói đến đây, đột nhiên thanh âm ngừng lại, giống như là bị kẹp ở lại cổ đồng dạng, đằng sau lời nói lại cũng nói không nên lời. Hắn cặp mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt Lâm Tĩnh Di, tựa hồ cực không cam tâm. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thẳng tắp ngửa mặt té xuống, ngã xuống thời điểm, ngón tay lờ mờ chỉ Lâm Tĩnh Di phương hướng. Lần này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ở đây người chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe ra Kỷ Nhân Kiệt còn có cái gì trọng yếu lời nói không có nói ra. Hắn liền đột nhiên như vậy ngã xuống, còn chỉ Lâm Tĩnh Di. Chẳng lẽ là bị Lâm Tĩnh Di diệt khẩu? Tên nữ nhân này cũng quá hung ác, ép khô Kỷ Nhân Kiệt giá trị lợi dụng liền đem hắn diệt khẩu, quả nhiên là đủ hung ác. Thật tình không biết Lâm Tĩnh Di lại là một mặt một bước, nàng xác thực hận không thể đem Kỷ Nhân Kiệt diệt khẩu, thế nhưng là trước công chúng dưới làm như thế, không phải không đánh đã khai sao? Nàng còn không có ngu như vậy, có thế là chuyện gì xảy ra? Kỷ Nhân Kiệt tại sao sẽ đột nhiên ngã xuống đất? Rốt cuộc là ai xuất thủ, là ai tại vu hãm nàng? Lâm Tĩnh Di sắc mặt trầm ngưng, đột nhiên ý thức được bản thân rất có thể đã rơi vào người nào đó âm mưu. Đáng hận là, nàng liền đối phương là ai đều không biết, đáng chết rốt cuộc là ai đang cùng nàng đối đầu? Chẳng lẽ là nữ nhân kia người phái tới? Nhưng nếu như là nữ nhân kia phái tới, tất yếu dạng này thiết kế nàng sao trực tiếp giết nàng, chẳng phải là đơn giản hơn? Cách đó không xa, Quân Vô Cực khiêm tốn trốn trong đám người. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, vừa mới là nàng xuất thủ. Chỉ trách, Kỷ Nhân Kiệt quá không thành thật.